Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Một bước một giết. Lúc này, cực lớn bén nhọn tiếng xe gió mới khó khăn lắm truyền đến. Như là mây mù vòng trắng xuất hiện sau lưng Rốt. Hắn sử dụng làm thế nhân nghe tiếng tang làm tốc độ siêu thanh kỹ xảo. Một kích giết địch, cùng tiến lên, loại kỹ xảo này đối với thân thể phụ tải phi thường lớn. Mạnh hơn thể phách, cũng không thể dùng nhiều lần. Đỏ thẫm chi dực thấy mọi người có chút do dự, lập tức hô lớn nói. Hắn tầm mắt khoáng đạt, kiến thức rộng rãi. Rất rõ ràng loại này tốc độ siêu thanh kỹ xảo tạo thành thân thể phụ tải. Rốt dù sao chỉ là cái đại kiếm hào, mà không phải thể phách cứng cỏi. Sức khôi phục cường đại hệ dơ quần năng lực giả, nhục thân mạnh hơn, cũng không có thể khiến dùng quá nhiều lần. Hắn lại không biết, Rốt thể phách đột phá nhân loại bình cảnh, siêu việt sinh mệnh cực hạn, đừng bảo là 3-5 lần. Chính là phá mười mấy 20 lần cũng không thành vấn đề. Bất quá tại phần đông cường giả chiến đấu dưới, Rốt cũng không có nhiều như vậy cơ hội tích lũy sức mạnh. Đánh tan bức tường âm thanh, tốc độ siêu thanh là cần tụ lực. Tại hơn 10 vị đại cao thủ vây công dưới, Rốt rất khó tìm đến cơ hội thích hợp. Vừa vặn cũng chỉ là dựa vào Hao Soku cưỡng ép sáng tạo cơ hội mà thôi. Đương đương đương, Rốt trong nháy mắt lại cùng 7 tên cường giả liên tiếp giao thủ. Một quyền đánh ra biển gầm trùng kích chi lực, đem đỏ thẫm chi dực kích bay ra ngoài. Thừa dịp cái này khe hở, hắn một cái vọt mạnh, đi vào song bào thai kiếm hào trước mặt, cầm kiếm chém xuống. Hai vị này tâm linh tương thông kiếm hào không sợ chút nào. Liên thủ cùng Rốt đối bính kiếm thuật. Hai người này kiếm thuật cảnh giới đều có chút tinh thâm. Đạt đến đỉnh điểm kiếm hào cấp độ, lại có phối hợp khăng khít ăn ý, phảng phất tâm linh câu thông, trong thời gian ngắn cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Trảm long kiếm hào, không gì hơn cái này, ngắn ngủn 2 giây trong lúc đó, ba người lẫn nhau đối bính mấy chục trên trăm kiếm, khanh khanh khanh thanh âm bên tai không dứt. Mặc dù gian nan, nhưng hai người vẫn là ngăn cản xuống. Cái này khiến hai vị kiếm hào trong lòng dâng lên tự tin. Có một cỗ ngạo nghễ, trong truyền thuyết Trảm Long kiếm hào, còn không phải bị hai người huynh đệ liên thủ ngăn lại. Khanh, chướng mắt hỏa tinh, để chung quanh tia sáng cũng vì đó ảm đạm. Quang ảnh giao thoa ở giữa, Rốt người theo kiếm đi. Trống không tay trái đột ngột khẽ động, một thanh mới tinh lưỡi kiếm vô căn cứ mà hiện, hắn một thanh nắm chặt, sau đó lăng không chém xuống, trong không khí lôi ra chói tai vô cùng tiếng rít, có yêu diễm cực quang lấp lánh, làm người sợ hãi. Cái gì? Hai người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Rốt trống không tay trái vậy mà lại làm ảo thuật biến ra một thanh mới. Tinh lợi kiếm. Cái này mẹ nó ai nghĩ đến a? Căn bản không kịp ngăn cản cùng phòng ngự. Quỷ này mị một kiếm trong nháy mắt phá vỡ trong đó một tên kiếm hào thân thể. Đem chém thành hai đoạn. Từ trong chém thành hai đoạn. Vị thứ hai cường giả. Chết. Không. Một vị khác kiếm hào hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Điên cuồng gầm thét. Hai tay cầm kiếm. Bổ ra lít nha lít nhít kiếm khí, xé nát hư không, hướng Rốt chém tới. Tại cái kia trong chớp mắt, hắn tiêu hao tiềm năng, liên tiếp bổ ra 18 đao, nhanh nhất một đao, gần như đem thanh âm đều chảm phá. Rốt về hắn, chỉ có một kiếm này, bá đạo bế nghệ, phảng phất đem không gian đều chém ra. Mang theo một cỗ phá vỡ hư không vận vị, Rốt người theo kiếm đi, trong nháy mắt cả người hóa thành một vòng ánh sáng lấp lánh. Bay lên trời, lên như diều gặp gió 9 ngày, một kiếm này hội tụ Rốt đối với kiếm đạo tất cả lĩnh ngộ. cũng là hắn đột phá tới đại kiếm hào về sau, sáng tạo ra thuần túy kiếm thuật, không có mảy may lôi đình chi lực, nhưng kỳ phong mang vẫn như cũ khủng bố vô biên, hơn nữa càng có tiềm lực, có thể không ngừng khai phá. Một kiếm này chém ra, mặc cho vị kia kiếm hào chém ra nhiều ít đao, mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, lực lượng mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Bị rốt lóng lánh kiếm mang màu bạc một kiếm, mạnh mẽ đánh tan phần đông kiếm khí, cuối cùng chém trúng cổ của hắn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp gần phân nửa thân thể chém sụp đổ. Vị thứ ba càng già, chết, thoáng qua trong lúc đó, rốt ngay cả giết ba người, đều là băng hải tặc dâu đen hãn tướng. Mỗi một cái gia nhập dâu đen trước, đều là danh chấn thế giới mới đại cao thủ. Hơn nữa còn là tại gần 20 vị đại hải tặc vây công kích xuống dưới giết. Cơ hồ tất cả mọi người trong mắt, trong nháy mắt một mảnh đỏ như máu. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, liệt diễm phần thiên, đỏ thẫm chi dực vũ động hai cánh, giữa trời vọt tới, trong tay đỏ thẫm như máu liệt diễm ngưng động như thực chất, hóa thành một thanh dài đến mười mấy thước hồng sắc quang kiếm. Giữa trời chém xuống, những nơi đi qua, trong không khí lưu lại từng đạo đỏ thẫm vết tích. Những cường giả khác cũng đều giận máu sôi trào, làm việc nghĩa không chùn bước, liều mạng vọt tới, đến lúc này, lại không ai lưu thủ. Người sống một thế, cứ như vậy mấy cái truy cầu, trong đó, tên, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một hạng. Nếu để cho Rốt đơn đấu bọn hắn hơn 20 vị đại hải tặc thành công, không chỉ có băng hải tặc dâu đen muốn hổ thẹn, chính bọn hắn cũng không mặt mũi sống sót. Hải tặc cũng là muốn mặt, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đối với mình treo thưởng kinh bên ngoài ý. Hãm, đột nhiên, có người khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hai tay đặt tại trên mặt đất, một cỗ thần bí năng lực trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Từ đại địa cấp tốc lan tràn hướng Rốt. A, vừa vặn cùng một người đối bính. Rơi trên mặt đất, Rốt khẽ di một tiếng, phát giác được dưới chân đại địa dị động, phản ứng của hắn cỡ nào nhanh, thân tùy ý động, trong nháy mắt mà thôi, liền bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô thanh vô tức, Rốt vừa vặn nơi ở phương viên 10 mét phạm vi đại địa. Tất cả mọi thứ đều là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là hòn đá, vẫn là nhánh cây loạn lá cây, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Rốt kinh dị, đây là năng lực gì? Những người khác cũng có chút sững sờ, hiển nhiên một chiêu này là chính bọn hắn người đều không biết, hẳn là một loại nào đó hệ Paramecer năng lực. Rốt Kenbunsoku từ trên mặt đất khẽ quét mà qua, lập tức liền phát hiện tại sâu trong lòng đất có một ít dị dạng khí tức, tựa hồ, loại năng lực này, là đem trên mặt đất đồ vật, trực tiếp kéo xuống sâu trong lòng đất. Cái này được xưng tụng một loại cường hãn vô cùng năng lực. Vài mét mười mấy thước dưới mặt đất, cường giả có lẽ không sợ, có thể cưỡng ép xông ra. Nhưng nếu là mấy chục mét hơn trăm mét đại địa, loại kia áp lực kinh khủng, hoàn toàn đủ để đem phổ thông cường giả ép thành bánh thịt. Nếu là càng sâu một ít, cho dù là Rốt cũng sẽ không dễ chịu. Rốt lại một lần nữa đối với quy tắc loại hệ Paramecer năng lực cảm thấy kiêng kỵ. Hắn còn xa xa chưa tới không nhìn hết thảy trình độ. Nếu là chúng một ít quỷ dị năng lực, thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Bách thú Kaido có thể đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc. Càng nhiều, vẫn là dựa vào cái kia một bộ gần như bất diệt thể phách. Oanh, oanh, oanh, chiến trường chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền lại triển khai kịch chiến. Bởi vì đặc thù hệ Paramecer năng lực giả tồn tại, Rốt không có rơi trên mặt đất, mà là dẫm lên ghé pâu, lăng không mà chiến. Nửa phút đồng hồ sau, Rốt hai tay đều cầm một kiếm. chém ra bốn đạo thông thiên kiếm khí, chia cắt chiến trường, sau đó thân hóa thân thành tia chớp, song kiếm giao nhau chém ra. Thập tự kiếm khí trực tiếp đem tổ chức sát thủ lãnh tụ Macro chém thành bốn phần. Một phút đồng hồ sau, Rốt toàn thân vũ trang, nạnh kháng đỏ thẫm chi dực ngập trời hỏa diễm, diện mục đỏ bừng phía dưới. Một quyền đem Black Widow oanh thành mảnh vỡ. Sau 3 phút, Rốt một kiếm chém bay Ngân Lang Antonio, lập tức thu hồi Stormrazer, ném ra một cây so mặt trời còn hừng hực. Trường mâu phá không, trong nháy mắt xuyên thủng Antonio, sau đó nổ tung, vỡ vụn hồ quang điện ở giữa không trung lấp lóe, huyết nhục như mưa mà rơi. Đám người cuối cùng sợ hãi. Rốt tại cái này mấy phút bên trong, ngay cả giết 9 vị cường giả, cơ hồ là một bước một giết, tất cả đều là thế giới mới có danh tiếng đại hải tặc. Làm sao không để cho người ta rung động cùng sợ hãi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?